Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1379. Các ngươi muốn làm sao làm? Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy phút, Dương Chân liền cùng hai cái ma tu xưng huynh gọi đệ. Huynh đệ, không nói gạt ngươi, tôn chủ cái gì cũng tốt, chính là không cho các huynh đệ làm chút thích làm sự tình. Cái này khiến các huynh đệ rất là có mấy phần oán khí a. Mắt tam giác tiến đến Dương Chân trên thân, dùng sức ngửi ngửi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, cười hắc hắc nói ra. Đừng nói, thật đúng là thơm a. Dương Chân mặt ngoài vững như lão cẩu, trên thực tế nổi da gà đều xuất hiện. Kém chút một cước đem cái này hèn mọn khốn nạn cho đưa đến con bà nó mộ phần trong hầm đi. Ai, ai nói không phải a? Ta đây cũng là có nhược điểm rơi vào các ngươi hai cái huynh đệ trên thân. Cũng không muốn bán đứng ta a. Ta cũng không muốn tiếp nhận tôn chủ lửa giận. Dương Chân nghiêm trang nói. Ôm mắt tam giác bả vai. Thân mật tựa như là thân huynh đệ. Mắt tam giác trừng hai mắt. Nói ra, không thể, không thể, làm sao lại bán ngươi đây? Lần sau có chuyện tốt bực này, còn trông ngóng huynh đệ có thể mang ta lên đâu? Bên cạnh ma tu vừa trừng mắt, nói ra, hai người các ngươi, đủ a, chúng ta còn phải trở về phục mệnh đâu? Đi về chế, lại phải bị đến trừng phạt. Dương Chân vội vàng gật đầu, nói ra, đúng đúng đúng. Ngươi nhìn, vừa rồi ta đang lười biếng, cũng không biết các ngươi đem cửa hang đào ở nơi nào. Cái này nếu là trở về không có cách nào giao nộp, ta coi như thảm rồi. Mắt tam giác hắc hắc, cười quái dị, nói ra, nhìn huynh đệ ngươi nói, ta nói cho ngươi a, hang động này miệng ngươi có thể là không tưởng tượng nổi. Là La Thánh Tôn tự mình lựa chọn địa phương. Ngọn núi kia thấy không? Ngay tại tòa kia núi Cửu Long miệng vị. Bây giờ trận pháp cấm chế tầng tầng. Đừng nói là Thánh Tôn. Chính là Lâm Môn một cước. Cũng đừng hòng tùy tiện tìm tới. Dương Chân hít vào một hơi. Trừng to mắt hỏi. Nghiêu bức như vậy. Bên cạnh ma tu hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt lộ ra tự hào thần sắc. Nói ra. Đó là tự nhiên. Bất quá tiểu tử, ngươi lần này tự ý rời vị trí sai lầm, chúng ta liền không truy cứu, về sau có chuyện tốt gì, cần phải nhớ kỹ chúng ta. Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía người kia, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kết quả là còn không phải đòi hỏi chỗ tốt. Phi, mắt tam giác nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, trừng mắt Dương Chân nói ra. Ngươi cái này cũng không biết đi, là Thánh Tôn thế nhưng là Mã huynh sư tôn, tại tôn chủ trước mặt, thế nhưng là đại hồng nhân. Dương Chân hít vào một hơi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mã huynh, nói ra, nguyên lai ngươi chính là Mã huynh, thật sự là kính đã lâu kính đã lâu, ta nơi nào có thể có chuyện tốt gì, về sau có chuyện gì, mong rằng Mã huynh nhiều hơn trông nom mới là. Bất quá, nữ nhân ta ngược lại thật ra còn biết một cái, ngay tại trong núi lớn đi dạo đâu. Các ngươi về trước đi phục mệnh, ta đi trước đem nàng chộp tới. Nghe được Dương Chân lời nói, mắt tam giác cùng Mã huynh hai người hai mắt tỏa sáng. Hừ nhẹ một tiếng, nói ra, hai chúng ta, nhưng không có gặp được ngươi. Dương Chân hắc hắc cười không ngừng, nói ra. Biết rõ, ta cũng chưa từng gặp qua các ngươi hai cái. Nói, Dương Chân đưa tay bắn ra. Tại trên thân hai người lưu lại hai mai ấn ký. Nói ra, chờ sự thành rồi, cái này hai mai ấn ký liền sẽ sáng lên. Biết mang các ngươi tìm tới ta. Sau này còn gặp lại. Dương Chân liền như vậy nghênh ngang rời đi. Thẳng đến ra đại sơn. Tiện mèo mới hú lên quái dị, nói ra, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi châu đại phát a, dăm ba câu liền moi ra Trần Khiếu Thiên bí mật. Dương Chân khắp khuôn mặt là khiêm tốn thần sắc, nói ra cũng không được, trời mới biết Trần Khiếu Thiên bọn hắn đào cái này địa động muốn làm gì. Nói không chừng người ta chỉ là đào đến chơi vui đây này. À, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tiện Mèo trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, đi theo Dương Chân, luôn luôn có làm không xong sự tình. Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, đương nhiên là muốn La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai cái bạn tốt. Tây vực Thánh hội Liên minh Huyên, náo xôn xao, nghe nói tạo thành một luồng trước nay chưa có to lớn thế lực. Thế tất yếu đem man hoang chí bảo khống chế tại chủ giới người trong tay. Trần Khiếu Thiên hiển nhiên là biết rõ chuyện này, mới đào một cái gì động. Nói cách khác, bây giờ Tây vực Liên minh Thánh hội chỉ sợ sớm đã là tường đồng vách sắt, người nào đều đi vào không được. Dương Chân cùng Tiện Mèo hướng về Tây vực Liên minh phương hướng đi đến. Trên đường đi cũng là chưa bao giờ gặp người nào ra Diêu Quang Thánh địa, sau đó hai người thì tương đương với không có tai mắt, tin tức gì cũng không có. Hai ngày sau đó, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai cái mới cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố. Phía trước cách đó không xa một tòa núi lớn bên trong, hòa hợp thiên địa nguyên khí, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung trầm bổng chập trùng. Hiển nhiên cấm chế trùng điệp, trước mắt chính là Tây Nguyên Sơn rồi. Dương Chân hít vào một hơi, cảm khái nói ra, thiên nhiên quỷ phủ thiên công, quả nhiên không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể lý giải. Tiện Mèo trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm, móa nó, nơi này còn có như vậy mỹ lệ tồn tại. Tây Nguyên Sơn liên miên 10 vạn dặm, là Tây vực một cái lớn nhất dãy núi, trong đó mãng hoang tuyên cổ, quái thạch đá lởm chởm, nghe nói đã từng có người ở bên trong gặp qua man hoang dị chủng. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, phảng phất giống như toàn bộ dãy núi đều sống lại. Đây là một đầu ngủ say dã thú, không có ai biết bên trong đến cùng có bao nhiêu phong trần lịch sử, càng không thể tải thập vạn đại sơn bên trong đem bên trong hết thảy đều dò xét minh bạch. Chỉ là Tây Nguyên Sơn mạch lớn về lớn, quanh năm suốt tháng thăm dò phía dưới, luôn luôn có thể xác minh trong đó một chút tình huống. Tây vực Thánh hội Liên minh nơi ở chính là một chỗ gọi là Tây Nguyên Sơn giám địa phương. Rộng lớn một mảnh, mãng hoang thương cổ, mặc dù ít ai lui tới, thiên địa nguyên khí lại nồng đậm như là man hoang thời đại. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta liền muốn ở chỗ này vượt qua, không biết có hay không xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, bằng không, nhân sinh chẳng phải là tịch mịch như đất. Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, vẫn là tranh thủ thời gian thử một chút, có thể không thể đi vào đi. Không phải liên minh một thành viên, bọn hắn sẽ để cho chúng ta đi vào. Cái kia chưa chắc đã nói được, không cho vào liền không vào rồi. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đi theo ta. Nói, Dương Chân như là một con chim lớn bình thường, thả người nhảy lên, hướng về Tây Nguyên Sơn giám phóng đi. Tây Nguyên Sơn giám đâu đâu cũng có vách núi treo leo, nơi này thiên địa cũng không quản ngươi có đúng hay không tu sĩ. Liền xem như biết bay, biết ngự vật, cái kia tại trong khe núi bay thời gian quá dài, cũng sẽ đầu óc choáng váng, rơi xuống dưới. Dương Chân mang theo Tiện Mèo đi vào một chỗ vách núi treo leo bên trên. Hắc hắc cười quái dị nói ra, Tiện Mèo, đi theo bản tao thánh gây sự, cho tới bây giờ liền chưa từng sinh ra ngoài ý muốn. Nơi này, ngươi có cảm giác gì? Tiện Mèo sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói ra, móa nó, nơi này, vậy mà cảm giác không thấy ngươi khí tức trên thân. Chẳng lẽ nơi này có thể che đậy tu sĩ trên người chân nguyên ba động hay sao? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nơi đây tam nguyên nghênh rồng, nhưng lại không bàn mà hợp cự mãng thôn thiên chi thế. Đừng nói là tu sĩ trên người chân nguyên khí tức, chính là phàm nhân khí tức, người ta đều không thể cảm giác được. Tiện mèo khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn nói ra. Móa nó, có như thế địa phương tốt. Trần Khiếu Thiên cái này lão tiểu tử lại muốn làm chuột. Thật không biết đầu là nghĩ như thế nào. Dương Chân mang theo tiện mèo, thuận sườn đồi trèo lên trên, cười nhạo một tiếng nói ra. Ngươi cho rằng Trần Khiếu Thiên có thể cùng bản tao thánh so? Ta nói cho ngươi, chúng ta sau khi đi vào, tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay. Ngươi thấy không, chúng ta lập tức liền muốn đến đỉnh núi. Sau khi đi vào, chính là Tây Vực Thánh Hội trung tâm. Cái này nếu là làm khởi sự tình đến, đây còn không phải là muốn làm sao làm liền làm sao làm. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, vừa muốn nói chuyện, sườn đồi bên trên bỗng nhiên lộ ra một cái đầu đến. Một mặt nghiền ngẫm nói ra, các ngươi muốn làm sao làm? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, dọa đến Dương Chân cùng tiện mèo kém chút rơi xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,